Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 500, biến thân. Bulma, Mei Terumi gật đầu. Nguyên Black Vera không biến thân lúc có thể chiến đấu dư ba còn giết không chết các nàng. Thế nhưng hiện tại Kevlar sức chiến đấu chi nhánh tăng lên, đạt được hơn 2 ức điểm. Không cần phải nói chiến đấu dư ba, cho dù là lau chút ra đều không phải là các nàng có thể thừa nhận. Thấy vậy, Valos không nói thêm nữa. Đi ra bản thân bày ra lồng bảo hộ. Mắt thấy Kevlar thì sẽ đến trước người. Khẽ cười một tiếng, cả người khí thế bỗng nhiên bạo phát. Chớp mắt một cái, hình người trạng thái mới. Chỉ có, Valos trong nháy mắt bị ám long thiên sứ thay thế. Quanh thân còn quấn khí lưu màu đen cùng tia chớp màu xanh lam. Xuyến lưu không thích lưu động. Không phải Valos trang bịp không phải muốn biến thân chỗ để chiến đấu, mà là người khác hình sức chiến đấu mới. Chỉ có 100 triệu hơn 5.000 điểm. Tương đương cùng Super Saiyan nhất giai trạng thái. Đấu không lại 2 ức Kevlar. Mà biến thân sau đó sức chiến đấu lại tăng vụt lên. Đạt tới 10 ức tả hữu. Đây cũng chính là dung hợp huyết mạch sau đó lưu lại di chứng. Tuy là sức chiến đấu tăng lên nhanh, nhưng là lại đều đề thăng ở tại trong huyết mạch. Nếu như Valos cảnh giới đạt được SS3 lời nói, cái kia bản thể sức chiến đấu liền sẽ biến thành SS2 trạng thái. So với biến thân kém nhất giai, đây là Dragon Ball thế giới trong phép tắc ước thúc. Trừ phi Valos cường đại đến nghịch chuyển Dragon Ball thế giới pháp tắc. Nếu không, không thể cải biến. Bất quá Valos như vậy còn khá tốt. Giống như Goku bọn họ ở SS1 trạng thái lúc, sức chiến đấu là 100 triệu 5.000. Bản thể sức chiến đấu cũng chỉ có 1.000 nhiều vạn. Đây cũng chính là vì sao hậu kỳ Goku đám người lúc chiến đấu nhất định sẽ biến thân nguyên nhân chỗ. Cũng là vì cái gì trên địa cầu người tỷ như Krillin, Tenshinhan theo không kịp tiết tấu nguyên nhân chỗ. Không phải bọn họ nỗ lực. Hơn nữa huyết mạch chênh lệch. Biến thân siêu cấp ám long thiên sứ sau Valos khí thế như hồng. Chưa từng có từ trước đến nay mà nhìn trùng kích tới được Kevlar. Tâm tình lại hết ý dường như bình tĩnh hồ nước không có chút ba động nào. Dường như căn bản không có đem Kevlar để vào mắt. Lấy Valos hiện tại vượt lên trước hắn vài lần thực lực quả thực không cần để ý Kevlar. Mà xa xa gần vọt tới Valos trước mặt Kevlar bỗng nhiên dừng bước. Sau khi biến thân chính hắn đối với sức chiến đấu hay là cực kỳ mẫn cảm. Sắc mặt khó coi mà nhìn Valos mở miệng nói. Ngươi là ai? Vì sao lực chiến đấu của ngươi một cái tăng nhiều như vậy? Ngươi không cần chiến đấu. Ngươi chỉ cần biết chính là. Ngươi bây giờ có thể chết đi. Chơi với ta lâu như vậy. Ta có thể cho ngươi một cái thoải mái tử vong phương pháp. Valos cái kia u ám nhãn thần. Vô tình coi rẻ lấy Kevlar. Nhàn nhạt mở miệng nói. Kevlar hiện tại sắc mặt kém cực kỳ, bởi trong lòng không bình tĩnh, trực quan nhất phản ánh ở hai cái nắm chặt quả đấm bên trên. Hai cái nắm tay run không ngừng, tâm lý sợ run không ngừng vô tình giống to hơn. Biến thân không chỉ có chúng ta đóng băng bộ tộc mới có thể tăng cường nhiều như vậy sức chiến đấu. Sao? Hắn rốt cuộc là dân tộc nào? Đi chết đi, Kevlar trong lòng nghĩ là nghĩ như vậy. Thế nhưng hắn nhưng không có trốn tránh chiến đấu. Tức giận giống to hơn. Cả người tại chỗ biến mất. Lưu dưới một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh. Xuất hiện lần nữa đã tới Valos bên cạnh. Tốc độ cực nhanh. Chớp mắt đã tới. Phanh. Một cái nắm tay nặng nề đập vào Valos trên người. Bất quá rất nhanh Kevlar phát hiện không hợp lý. Đối phương kiên cố bị mình đánh trọng kích sau đó thân thể vậy mà không nhúc nhích. Dường như hắn công kích hoàn toàn không có hiệu quả giống nhau. Khí lực của ngươi không đủ lớn. Không phải đã sớm để cho ngươi về nhà bú sữa mẹ rồi sao? Như ác mộng vậy trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền vào bên tai. Kevlar trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Đồng tử không khỏi thu nhỏ lại. Lập tức, một con mạnh mẽ mà có lực tay nắm giữ ở cổ tay của hắn. Dường như kềm thép giống nhau cứng rắn. gắt gao kềm ở cổ tay của hắn. Mặc cho Kevlar như thế nào ra sức, dĩ nhiên có không cách nào chạy trốn. Kevlar không khỏi hiện lên một vẻ bối rối. Khóe miệng không tự chủ nhỏ bé co quắp. Mặt mũi bên trong tràn ngập khó tin khủng hoảng biểu tình. Cả người đều tản ra một cỗ gần bại trận hàn ý. Xoạt xoạt, một tiếng vang lanh lảnh nhất thời từ Kevlar cổ tay chỗ truyền ra. Valos vô tình tay bỗng nhiên dùng sức, gắng gượng bóp nát cổ tay hắn bên trong đầu khớp xương. Một hồi cường liệt đau đớn dâng lên trái tim. Kevlar thống khổ mị bắt đầu con mắt. Lúc này không giống ngày xưa. Đã từng ham mê chơi ngược đối thủ hắn, hiện tại con muốn lập tức từ địch nhân trước mắt trong tay. Chạy trốn. Hắn không muốn lại đối mặt loại này nhân vật không thể chiến thắng. Thế nhưng hắn cũng biết nguyện vọng của mình là biết bao không thực tế. Phanh, Valos vừa nhấc chân, mang theo lạnh lùng uy phong khí kình, phá vỡ không khí, hung hăng đá vào Kevlar bụng. Hoa hoa lạp lạp, Kevlar trên người cùng loại hộ giáp một dạng, da thịt không chịu nổi cự lực dồn dập nứt ra văn lộ. Valos thậm chí còn đắc thế không tha người. Ở Kevlar thân thể bay rớt ra ngoài đồng thời, lại nhanh như tia chớp ra quyền, lấy ưu thế áp đảo trà đạp lấy Kevlar, để hắn thể nghiệm đến sống không bằng chết thống khổ. Ba, ba, ba, Kevlar trọng tâm không vững, nửa nằm lấy thân thể quỳ dạp trên mặt đất, trên mặt không ngừng co quắp. Kevlar tràn ngập oán độc biểu tình, nhìn chằm chằm Valos, bỗng nhiên bạo hống nói, hỗn đản, đi chết đi. Hắn chuẩn bị liều mạng một kích. Trong ánh mắt lóng lánh ra ánh sáng chói mắt, thoáng như ban ngày. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện bị chói mắt cường quang đầy. Kevlar tự nhiên không phải là muốn đánh bại Valos. Hắn biết mình lực lượng đã hoàn toàn không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp. Hắn lúc này chỉ là muốn bảo toàn thực lực, mau sớm từ nơi này chạy trốn. Xem đúng thời cơ, Kevlar bỗng nhiên phát lực, cuồng loạn lực lượng lập tức ở tinh cầu mặt ngoài bạo phát. Như bão táp vậy sao động tàn sát bừa bãi. Mục tiêu không phải Valos, mà là đứng ở Valos phía sau bị lồng bảo hộ bao vây ở bên trong Bulma hai nàng. Oanh, năng lượng nóng rực đánh tới lồng bảo hộ bên trên, tạo nên một loạt rung động. Kevlar tâm lý phi thường lo lắng. Hắn không biết mình một kích này có hay không có thể công phá Valos lưu lại vòng bảo hộ. Tạm thời cũng chỉ có thể thử một lần. Valos ánh mắt lạnh như băng nhìn Kevlar làm tất cả. Nhưng trong lòng thì tức giận phi thuyền. Không có nghĩ tới cái này Sako đạo thời khắc này còn muốn công kích Bulma hai nàng. Từ mà chạy trốn. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Năng lượng của hắn vòng bảo hộ có thể không phải dễ dàng như vậy liền bị phá hư. Valos từng bước một nhẹ nhàng mà đi tới Kevlar trước mặt. Níu góc đem hắn kéo. Hiện tại, người có thể đi chết. Chỗ cổ tay bắt đầu sáng, bắt đầu hào quang màu đen. Một cỗ u ám lực lượng theo lòng bàn tay phun mạnh ra tới. Trong sát na đã đem Kevlar nuốt sống. Năng lượng nóng rực bọc lại Kevlar. Không phải, ở một tiếng kêu thê thảm bên trong. Năng lượng cường đại bắt trói lấy Kevlar trong nháy mắt xuyên thấu cái này khỏa tinh cầu tầng. Ozone, bắn về phía ngoài không gian. Ở trong không gian bỗng nhiên nổ lên. Oanh, theo tiếng oanh minh vang lên. Vũ trụ bên trong Kevlar thân thể như ở liệt diễm bên trong hòa tan thép như sắt thép. Toàn thân biến thành trạng thái dịch. Đảo mắt biến thành hư vô. Thấy vậy, Valos cười lạnh một tiếng. Hắn biết Kevlar là đóng băng bộ tộc, mà đóng băng bộ tộc có vượt quá tưởng tượng sinh mệnh lực. Valos không phải tin tưởng, hóa thành hư vô hắn còn có thể sống lại, cũng không ở nhìn thêm, trực tiếp giải trừ biến thân trạng thái. Đi tới Bulma, Mei Terumi bên người, phất tay cởi ra lồng bảo hộ, mở miệng nói, thế nào, các ngươi lão công soái a? Hai nàng đồng thời đảo cặp mắt trắng dã. Bọn họ còn tưởng rằng Valos muốn nói cái gì đó đâu. Không ngờ tới cư nhiên tới một câu như vậy. Tức giận mở miệng nói. Soái, ngoặc kép chấm chấm. Cải trắng ở chỗ này nói một chút sức chiến đấu. Super Saiyan nhất giai là 150 triệu sức chiến đấu. Cấp 2 là 1 tỷ.